Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Rắn Độc Serratus. Thái Bình tiếp cận 3.000 năm, Aurora cho tới bây giờ chưa thấy qua tự mình lão ba như thế sát phạt quả đoán dáng vẻ. Nàng đột nhiên cảm giác lạnh nghiêm mặt phụ thân có chút lạ lẫm. Mặc dù Andrea liên tục nhắc nhở mình không thể đem nữ nhi bảo bối nâng ở nhà ấm bên trong trường thành, nhưng làm người hai đời hắn lần đầu dưỡng dục hậu đại, cuối cùng vẫn là không thể tránh né sẽ đối Aurora trong lòng còn có yêu chiều. Mặc dù không có đem nữ nhi dưỡng thành ngang ngược công chúa Yander tiểu thư, nhưng vô luận Andrea hay là Sandris đều sẽ theo bản năng để Aurora rời xa nguy hiểm. Phương diện quân sự chủ đề cũng sẽ tận lực tránh đi nàng thảo luận. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi bộ kia kinh nghi biểu lộ, Andrea lập tức liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, đem trên mặt lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ đè xuống, một lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa. Phát cái gì ngốc, đi thôi, chúng ta nên trở về nhà. Biết rồi, Aurora chạy chậm bước đuổi theo phụ thân bộ pháp. Có chút do dự mà hỏi, lão ba, mụ mụ thật muốn tọa trấn rét lạnh Northrend chỉ huy tác chiến sao? Làm sao ngươi biết? Andrea ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Aurora. Khi thấy thân nữ nhi sau giả vờ như vô sự phát sinh Onyxia lúc, hắn một cái liền nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Hung hăng trừng Hắc Long công chúa một chút. Andrea vuốt vuốt Aurora đầu an ủi, đừng lo lắng. Mụ mụ ngươi là trải qua chiến trường ưu tú quan chỉ huy. Chỉ là châu sẽ không đối nàng tạo thành bao nhiêu phiền phức. Mặc dù Drakkari châu so trước kia, Nael đã đánh bại Senfuri châu càng mạnh. Nhưng mấy ngàn năm thời gian đi qua, Night Republic đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Đi qua nhiều lần cải tiến, áo thuật khôi lỗi đã trở thành danh phù kỳ thực chiến tranh lợi khí. Các binh sĩ vũ khí trong tay cũng càng mới thay đổi triều đại nhiều lần. Không nói đến đã nhiều liệt trang tất cả chi bộ đội ma đạo thương. Liền đánh giáp lá cà lúc vũ khí lạnh cùng truyền thống cung nỏ các loại đều đi qua hiện đại hóa ma đạo cải tiến, xuất lực bên trên so đơn thuần phụ ma vũ khí lớn rất nhiều. Drakkari châu vì ứng đối Nael trọng pháo oanh tạc, tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đối tường thành tiến hành vô số lần gia cố. Liên loa cũng ở trong đó quán trú không ít lực lượng. Bây giờ Drakkari đế quốc công sự phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay. Liền Night Republic mà đảo pháo cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan tường thành. Bất quá kia là tiến công tình huống. Andrea không có khả năng để hai tuyến chiến trường đồng thời đẩy tới. Junadrak chiến trường từ Sandris lĩnh quân khai thác thủ thế. Night Republic nhiều năm qua cấu trúc phòng tuyến đồng dạng vững như thành đồng. Cho dù có loa gia nhập chiến trường, Andrea tin tưởng Sandris như thường có thể ngăn cản thế công của bọn hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Andrea buồn cười nói với Aurora. Chúng ta còn không đến mức. Già dặn cần ngươi cái này hậu bối đến cho chúng ta nhọc lòng. An tâm tự lo cuộc đời của mình đi. Chiến tranh có lẽ trong vài năm liền sẽ kết thúc. Mặc dù Andrea ngoài miệng nói với Aurora rất nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế hắn đối lần này hai tuyến tác chiến 10 phần coi trọng. Drakkari đế quốc là đã từng châu phân đất phong hầu ba đại đế quốc một trong. Địa vị cùng sức chiến đấu đều gần với Jandala đế quốc. Hơn nữa còn có không ít loa trợ trận, thực lực không thể khinh thường. Mà Raptor Vericun càng là lốc cần trực hệ bộ hạ, năng lực chiến đấu đồng dạng biêu hãn. Đồng thời đối mặt hai cái địch nhân cường đại, coi như binh cường mã tráng Night Republic cũng không dám khinh thường. Đem Aurora dàn xếp tại Ernathi, Andrea cùng Sandris phân phó trong nhà hầu gái cùng quản gia hỗ trợ chiếu cố tốt nàng. Sau đó Andrea tiến về lớn Nguyệt Thần Điện đem bây giờ Nael đối mặt khốn cục nói cho trừ. Malfurion bên ngoài khác hai tên bình nghị hội nghị viên. Mặc dù Tyrion có rất nhiều mau bệnh cùng tính cách thiếu hụt, nhưng ở du quan toàn tộc an nguy vấn đề quan trọng bên trên nàng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Đem Unathi quản lý công việc tạm thời giao lại cho Tyrion. Vì để tránh cho nàng bởi vì năng lực không đủ hạ đạt sai lầm chỉ lệnh, Andrea cố ý để Onyxia lưu lại, phụ tá, nàng. Mang lên Leticia cùng Celeste, Andrea cùng Sandris cùng nhau truyền tống đến thành Sandaro. Đến lúc này một lần thời gian bên trong, chiến tranh đã hết sức căng thẳng. Andrea vẫn là như cũ tọa trấn Sandaro. Celeste lưu lại phụ trợ hắn chủ tính chung xử lý các hạng văn thư công việc. Leticia thì là làm Sandris phó quan theo nàng cùng nhau đi tới Junadrak chiến trường. Lính gác bộ đội Summermoon phó quan kết hôn sinh con sau dần dần phai nhạt ra khỏi một tuyến. Trở lại phía sau trở thành quân sự bộ tham mưu thành viên. Nàng tuổi trẻ nữ nhi tiếp nhận mẫu thân công việc gia nhập lính gác bộ đội. Chẳng qua hiện nay nàng quân chức vẫn còn tương đối thấp. Chỉ là một giới thiếu úy. Aurora cùng Summermoon nhà nữ nhi Delorin quan hệ không tệ. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cơ hồ không có gì giấu nhau khuê mật. Đến Junadrak tiền tuyến về sau, Sandris không trở ngại chút nào tiếp nhận quyền chỉ huy. Làm tham dự qua nhiều trận trọng yếu chiến tranh công huân tướng lĩnh. Sandris tại đại tân sinh Nael trong lòng sớm đã trở thành truyền thuyết. Nàng tại quân đội trong hệ thống uy vọng cũng khá kinh người. Mặc dù đã sớm làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Sandris nhìn thấy Drakkari Châu xuất động loa sông trận lúc y nguyên có chút giật mình. Rắn độc Serratus đứng tại kiên cố công sự phòng ngự phía sau. Sandris ánh mắt lấp lánh nhìn xem con kia cuồng phún nọc độc to lớn rắn độc. Tính ăn mòn cực mạnh nọc độc liền Nael đi qua phụ ma gia cố xi măng tường thành cũng khó có thể ngăn cản, bị nọc độc phun ra khu vực rất nhanh liền bị ăn mòn ra mảng lớn cái hố. Nguyệt thần chi huy pháo kích chuẩn bị, mục tiêu, cự xà Serratus. Sandris không có bị loa thần linh hung mãnh biểu hiện hù đến. Tỉnh táo hướng phó quan Leticia ra lệnh. Pháo kích chuẩn bị. Leticia chỉ huy đi qua nhiều lần cải tiến. Tăng cường bọc thép cùng ma đảo pháo xuất lực nguyệt thần chi huy hạng nặng áo thuật khôi lỗi điều. Chỉnh họng pháo. Oanh, oanh. Kéo lấy màu tím lam năng lượng đuôi lửa đạn pháo liên miên rơi vào châu tiến công quân trận bên. Trong mà đảo pháo trực kích tổn thương nổi bật, nhưng phạm vi bạo tạc lực sát thương so ra kém thuốc nổ vũ khí. Andrea cố ý áp dụng mảnh vỡ đạn gia tăng uy lực. Khuếch tán mảnh kim loại đem pháo kích điểm rơi phụ cận châu đâm thành con nhím. Serratus cũng bị Nael liên miên pháo kích làm cho có chút chật vật. Mặc dù loa cường độ thân thể viễn siêu phàm nhân, nhưng bọn hắn năng lực chịu đựng cuối cùng vẫn là có cực hạn. T. Vô lễ phàm nhân, chịu không được nhiều mảnh kim loại đập nện ở trên người thống khổ. Serratus phẫn nộ cuối cùng hướng tường thành phòng tuyến phun ra một ngụm nọc độc. Lập tức chuyển thân liền hướng sau vọt tới. Né tránh vẫn không có dừng lại ma đạo pháo oanh kích. Đình chỉ pháo kích, mắt thấy châu công kích bị đánh lui. Sandris chấn định hạ lệnh, Druid tiến lên, lợi dụng cây giống cùng tự nhiên pháp thuật chữa trị tường thành. Làm tốt ứng đối lần công kích sau chuẩn bị, bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ tường thành tại. Druid tự nhiên pháp thuật phối hợp xuống mọc ra vô số kiên cố dây leo. Trình độ nhất định đền bù Serratus đối tường thành tạo thành phá hư. Châu lần đầu công kích cũng không có đối phòng tuyến tạo thành áp lực quá lớn. Sandris tại Leticia chỉ huy áo thuật khôi lỗi bổ sung năng lượng lúc. Đem ánh mắt chuyển hướng phương Nam. Lốc cần lệ thuộc trực tiếp Raptor Vericun sao?